Đường bên trên, Độc Cô Huyên nói khẽ, không cần thiết như vậy. Diệp Huyền cười nói, là cảm thấy tai nhỏ nói thành to sao? Độc Cô Huyên khẽ gật đầu, này Bách Hiểu Các cũng không đơn giản, chúng ta thực sự không nên tới gây thù hằn. Diệp Huyền mỉm cười, cái thế giới này, cường giả vi tôn, muốn có được tôn trọng của bọn hắn, liền nhất định phải có thực lực cường đại, bằng không, bọn hắn sẽ không tôn trọng chúng ta, cũng sẽ không coi trọng chúng ta, càng sẽ không kiêng kỵ chúng ta. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là cố ý. Diệp Huyền lắc đầu, lúc trước nữ tử kia chỉ gọi ra một tên vô thượng chi cảnh, ý vị này, ra tay với ta, này căn bản không phải Bách Hiểu Các chủ ý, mà là nàng chủ ý của mình. Giết nàng, chỉ là đơn thuần nhìn nàng khó chịu. Độc Cô Huyên nói, giết đằng sau tên lão giả kia, là muốn chấn nhiếp Bách Hiểu Các, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Độc Cô Huyên hỏi, ngươi liền không sợ chọc giận bọn hắn? Diệp Huyền cười nói, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức, ngược lại hiện tại muốn tìm ta phiền phức, có nhiều lắm. Thêm một cái Bách Hiểu Các, cũng không quan trọng, xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Độc Cô Huyên thấp giọng thở dài, sau đó đi theo. Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên còn có Đế Khuyển vừa trở lại rượu cửa lầu, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lão giả tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp công tử, lão phu Bách Hiểu Các đường chủ Mạc Châu. Diệp Huyền cười nói, Mạc tiền bối có thế là có chuyện. Mạc Châu lãm đạm nói, ta Bách Hiểu Các cùng Diệp công tử không oán không cừu, mà Diệp công tử liên sát ta Bách Hiểu Các ba người, Diệp công tử không cho lão phu một cái thuyết pháp sao? Diệp Huyền mỉm cười, đầu đuôi câu chuyện, nghĩ đến tiền bối đã biết đến vô cùng rõ ràng. Tiền bối nếu là tới nói, vậy chúng ta liền tiến vào lâu thật tốt nói chuyện, nếu là đến báo thù, hiện tại là có thể ra tay. Mạc Châu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hết sức tự tin. Diệp Huyền đi đến Mạc Châu trước mặt, nói khẽ, không biết Bách Hiểu Các so Độc Cô gia còn có cổ gia mạnh bao nhiêu. Mạc Châu hai mắt híp lại, ngươi là uy hiếp chúng ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, chẳng qua là nhắc nhở, thiện ý nhắc nhở. Muốn cùng ta Diệp Huyền là địch, Bách Hiểu Các trước cân nhắc một chút chính mình. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên đi vào quán rượu. Mà Đế Khuyển thì lạnh lùng nhìn xem Mạc Châu. Cổng, Mạc Châu vẻ mặt có chút khó coi. Đối địch với Diệp Huyền. Bách Hiểu Các mặc dù thế lớn, nhưng cũng chưa từng nghĩ như vậy qua, bởi vì Bách Hiểu Các cũng không muốn lấy được Diệp Huyền trên thân món kia chí bảo. Diệp Huyền trên thân món chí bảo này, người nào đạt được người nào không may. Mà đến bây giờ đều không có người tìm đến Diệp Huyền phiền phức, là bởi vì không có thực lực, không dám tới tìm Diệp Huyền, mà có thực lực, đều tại quan sát, ai cũng không muốn bị người hoàng tước tại hậu. Bách Hiểu Các càng không muốn. Một lát sau, Mạc Châu đi vào quán rượu. Bàn trà trước, Diệp Huyền cùng Mạc Châu ngồi đối diện nhau. Độc Cô Huyên thì ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói, vẫn là câu nói kia, ta vô ý cùng Quý Các là địch. Mạc Châu nói, ta Bách Hiểu Các, cũng vô ý đối địch với Diệp công tử, trước đó ra tay với Diệp công tử ba người kia, này hoàn toàn là bọn hắn cá nhân chi ý, cùng chúng ta Bách Hiểu Các không quan hệ. Diệp Huyền cười nói như vậy, việc này liền là một cái hiểu lầm. Mạc Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Là hiểu lầm, nếu hiểu lầm đã giải trừ, vậy lão phu liền cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chậm đã. Mạc Châu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, còn muốn thỉnh Quý Các giúp ta tìm người. Mạc Châu trầm mặc một lát, sau đó nói, tìm cô bé kia. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Châu nói, chúng ta đã sắp xếp người xuống. Nhiều nhất ba ngày liền sẽ có tin tức. Diệp Huyền đứng dậy, ông quyền, đa tạ. Mạc Châu cười nói, Diệp công tử khách khí. Như không chuyện khác, lão phu liền cáo từ. Diệp Huyền nói, tiền bối đi thông thả. Mạc Châu nhẹ gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cầm lấy trước mặt chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía Độc Cô Huyên, thật bất ngờ. Độc Cô Huyên gật đầu, ngươi giết bọn hắn người, nhưng bọn hắn vẫn còn giúp ngươi làm việc, hơn nữa còn khách khí như thế. Diệp Huyền cười nói, thực lực, cái thế giới này, mọi người chỉ tôn trọng người có thực lực, ta càng phách lối, bọn hắn Bách Hiểu Các liền càng không có có đảm lượng đối địch với ta, bởi vì bọn hắn không biết đằng sau ta đến tột cùng có cái gì. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, đằng sau ta cái gì cũng không có. Giản Tự Tại rời đi về sau, hắn hiện tại, căn bản không có bài tẩy gì. Bởi vì giới ngục tháp là tuyệt đối không thể dùng, lại dùng, vậy liền là đồng quy vu tận. Còn đế khuyển, kỳ thật, những thế lực này chỉ cần xuất động mấy tên thánh cảnh, liền có thể kiềm chế lại đế khuyển, mà khi đó, dùng hắn cá nhân thực lực, căn bản là không có cách cùng này chút thế lực lớn chống lại. Mà bây giờ những thế lực này, đều cho là hắn sau lưng có một thế lực khổng lồ, bởi vậy, đều không có dám động thủ với hắn. Bất quá Diệp Huyền biết, loại tình huống này kéo dài không được bao lâu, bởi vì luôn có người sẽ không nhịn được. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại thời gian này mau sớm tăng lên thực lực của mình. Mua sắm kiếm. Hắn bây giờ là khí biến cảnh, trên tâm cảnh, hắn không có vấn đề quá lớn, thế nhưng, vẫn là cần thôn vệ kiếm. Diệp Huyền không có dừng lại, mang theo Độc Cô Huyên cùng đế khuyển rời đi quán rượu, mà vừa rời đi quán rượu, hắn lông mày chính là nhăn lại. Đế khuyển đột nhiên nói, chung quanh có một ít người theo chúng ta, xử lý sao? Diệp Huyền lắc đầu, để bọn hắn đi theo. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào Vạn Bảo Thương Hội, không thể không nói, này Vạn Bảo Thương Hội thoạt nhìn cực kỳ khí phái, có chừng 12 lầu, mà lại, mỗi một lầu đều vô cùng lớn, trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, này ra vào Vạn Bảo Thương Hội người nhiều vô cùng, rõ ràng, này Vạn Bảo Thương Hội sinh ý rất tốt. Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên vừa đi vào Vạn Bảo Thương Hội, một tên khuôn mặt thanh tú nữ tử chính là đón, thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua đế khuyển, xin lỗi nói, công tử thật có lỗi, sủng vật thú không được đi vào bản điếm. Diệp Huyền. Đế khuyển trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, liền muốn đập trảo, Diệp Huyền vội vàng ngăn lại nó, bớt giận bớt giận. Đế khuyển căm tức nhìn thanh tú nữ tử nói khẽ, công tử, ngươi sủng vật này thú tính tình còn rất lớn đâu. Diệp Huyền im lặng, này mùi tử làm sao nói chuyện a? Thấy đế khuyển lại nổi giận hơn, Diệp Huyền vội vàng nói, đế khuyển tiền bối, nếu không ngươi trước vào trong tháp đi. Trong tháp. Nghe vậy, đế khuyển biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, không đi. Giới ngục tháp. Đối với giới ngục tháp, nó tự nhiên cũng là biết một chút, đối với Diệp Huyền cái này giới ngục tháp, nó cho tới nay đều là vô cùng kiên kỵ, bởi vậy, nó từ trước tới giờ không tiến vào tháp. Thấy đế khuyển không muốn vào tháp, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay người nhìn về phía thanh tú nữ tử, cười nói, vị cô nương này, nó cùng ta đi vào, cam đoan sẽ không quấy rối, như thế nào? Thanh tú nữ tử lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến nữ tử trước mặt, nữ tử nhìn lướt qua, bên trong có 500 miếng tử nguyên tinh. Thanh tú nữ tử lập tức mặt mày hớn hở, nàng vội vàng thu hồi nạp giới, công tử dẫn nó đi vào, nhất định phải để nó an tĩnh, không thể chạy tán loạn khắp nơi. Diệp Huyền cười nói, không có vấn đề. Thanh tú nữ tử hơi hơi thi lễ, sau đó nói, công tử nếu là muốn mua đồ, đi lầu 2, nếu là muốn bán đồ, phải đi lầu 3. Diệp Huyền nói, đa tạ. Thanh tú nữ tử cười cười, hẳn là. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía đế khuyển lãm đạm nói, dốt nát nhân loại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đừng nóng giận, ngươi dù sao cũng là thần tộc thủ hộ thú, cùng một cái tiểu nữ hài so đo, đây chính là hết sức vi phần. Đế khuyển lãm đạm nói, ta có cùng nàng so đo sao? Nếu là cùng nàng so đo, ta sớm một ngụm nuốt nàng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối đại khí. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên cùng đế khuyển đi tới lầu 2, vừa tới lầu 2, một nữ tử đâm đầu đi tới, nữ tử thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, trên mặt nàng mang theo hòa ái nụ cười, không biết công tử có gì cần. Diệp Huyền cười nói, mua ít đồ. Nữ tử mỉm cười, không biết công tử mua cái gì kiếm. Diệp Huyền nói, thánh giai. Nghe vậy, nữ tử khóe mắt hơi nhảy, sau một khắc, nàng hơi hơi thi lễ, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên còn có Đế Khuyển đi tới một gian lịch sự tao nhã trong rạp, cùng lúc đó, có người mang dâng trà thủy linh quả. Trong rạp, nữ tử mỉm cười, công tử chỉ cần một thanh sao. Diệp Huyền hỏi, quý thương hội có nhiều ít. Nữ tử cười nói, chỉ muốn công tử cho lên giá tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Nhà này thương biết được nhiều có niềm tin, mới dám nói loại lời này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, một thanh thánh giai kiếm, nhiều ít tử nguyên tinh. Nữ tử nói, ít nhất ngàn vạn tử nguyên tinh, mà lại có tiền mà không mua được. Ngàn vạn. Diệp Huyền cười khổ, trong chớp nhoáng này hắn cảm giác mình tốt nghèo. Hắn hiện tại hết thảy mới 32 triệu tử nguyên tinh, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể mua 3 thanh thánh giai kiếm. Thôn phệ 3 thanh kiếm, khả năng không đủ, ít nhất phải chuẩn bị 5 thanh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ bán một ít gì đó. Nghe vậy, nữ tử nhãn tình sáng lên, không biết công tử muốn bán chút gì. Diệp Huyền tay phải vung lên, 4 kiện thánh giai bảo vật xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Đây là lúc trước hắn lợi dụng giới ngục tháp chém giết cổ thiên đám người lúc đạt được. Đương nhiên, hắn thánh giai bảo vật hoàn toàn không chỉ chừng này, bất quá, còn lại đều là kiếm, hắn muốn giữ lại chính mình dùng. Nhìn xem Diệp Huyền trước mặt 4 kiện thánh giai bảo vật, nữ tử đột nhiên nói, dâng trà. Rất nhanh, một nữ tử bưng 3 chén linh trà đi đến, Diệp Huyền phát hiện, này linh trà cùng hắn vừa rồi uống, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Nữ tử cười nói, quên tự giới thiệu, ta gọi Vũ Mạc, công tử gọi ta Tiểu Vũ là đủ. Diệp Huyền thầm cười khổ, chính mình không xuất ra này mấy món thánh giai bảo vật, nữ nhân này sợ là liền tên đều sẽ không cho hắn biết. Vũ Mạc lại nói, công tử, mấy kiện bảo vật này đều không tầm thường, nếu là đấu giá, tiền lời càng cao, chúng ta đêm nay liền có một buổi đấu giá, công tử nếu là không vội, ta hiện tại là có thể đi an bài. Nhưng mấy kiện bảo vật này tại đêm nay đấu giá. Dĩ nhiên, công tử nếu là gấp, chúng ta có khả năng theo giá thị trường mỗi một kiện ngàn vạn hướng công tử mua sắm. Bất quá, kể từ đó, công tử sẽ hao tổn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, nguyên lai là Diệp công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử đi tới. Vũ Mạc liền vội vàng đứng lên thi lễ, gặp qua nhị công tử. Thanh niên nam tử không để ý tới Vũ Mạc, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, thế nhưng ánh mắt của hắn lại là rơi vào Độc Cô Huyên trên thân, thấy Độc Cô Huyên lúc, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, trong mắt có một tia dâm. Khinh nhờn, không hổ là chúng ta thiên vực đã từng trên mỹ nhân bản mỹ nhân. Quả nhiên tiêu chí, nếu là có thể một hôn dung mạo, bản công tử tình nguyện sống ít đi 10 năm, ha ha. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, ngươi muốn cố ý khích nộ ta. Tốt, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn mỉm cười, giết, một tên cũng không để lại. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, phải không? Khẩu khí thật lớn đâu, ta rất sợ hãi đâu, ta... Thanh niên nam tử thanh âm hơi ngừng, bởi vì một sợi kiếm quang chẳng biết lúc nào đè vào hắn giữa chân mày. Thanh niên nam tử ngây người. Một bên, Vũ Mạc vội vàng nói, Diệp công tử, vị này là chúng ta Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão cháu trai, mong rằng. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải cháu của ta. Nói xong, hắn tịnh chỉ liên cảm 2 lần. Suy suy. Thanh niên nam tử 2 cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mà tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, Đế Khuyển cũng là đột nhiên bay ra ngoài. Rất nhanh, 4 phía âm thầm truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. chỉ chốc lát, Đế Quyển lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Âm thầm, thanh niên nam tử mang tới cường giả toàn bộ bị giết, trong đó, còn có một tên thánh cảnh cường giả. Bên này động tĩnh cũng không nhỏ, bởi vậy, rất nhanh hấp dẫn vô số cường giả tầm mắt, nhưng đều không dám dựa đi tới. Trong rạp, thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, ngươi? Diệp Huyền đột nhiên một kiếm cắm vào thanh niên nam tử trong miệng, sau một khắc, thanh niên nam tử trong miệng máu tươi bắn tung tóe. Đầu lưỡi đã bị Diệp Huyền một kiếm này nát bấy. Thanh niên nam tử cùng loạn kêu thảm, hắn vừa định chạy, nhưng mà, hai đạo kiếm quang trực tiếp đóng ở chân hắn trên lưng. Một bên, Vũ Mạc hoàn toàn ngây người. Diệp Huyền ngồi xuống, hắn cầm lấy trên mặt bàn linh trà nhẹ nhàng uống một hớp, cười nói, trà ngon. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa thanh niên nam tử, thanh niên nam tử oán độc nhìn xem hắn, diện mạo dữ tợn tự như ma quỷ. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta đoán một chút, ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải ngươi kia là cái gì gia gia ra chủ ý, nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không phái như ngươi loại này bọc mũ tới. Thanh niên nam tử oán độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, muốn nói điều gì, nhưng mà, không có đầu lưỡi hắn, lời gì cũng nói không ra. Diệp Huyền lại nói, ngươi cố ý khích nộ ta, là muốn cho ta xuất thủ trước, sau đó ngươi danh chính ngôn thuận ra tay với ta. Không chỉ như thế, ta tại đây bên trong ra tay, khẳng định phạm vào Vạn Bảo Thương Hội quy củ, ngươi ra tay với ta, về công về tư đều hợp lý. Đúng không? Biết thanh niên nam tử vô phương trả lời, Diệp Huyền lại nói, hiện tại, liền để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi kia là cái gì gia gia có thể hay không báo thù cho ngươi? Đúng, nói cho ngươi một sự kiện, mặc kệ sau này thế nào, ngươi khẳng định đều sẽ chết, điểm này. Ta có khả năng cam đoan với ngươi. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi xa cổng vang lên, rất nhanh, một nữ tử đi đến. Nữ tử mặc một bộ lá sen váy, trong tay nắm một thanh quạt xếp, nàng đi tới về sau, trực tiếp ngồi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử một hơi này, có thế rất lớn. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang bắn thẳng đến thanh niên nam tử, thật nhanh, nhưng mà... Này sợi kiếm quang tại thanh niên nam tử giữa chân mày mười mấy tấc lúc ngừng lại, bởi vì nó bị một thanh quạt xếp ngăn trở. Nữ tử ra tay rồi. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp công tử thật nhanh kiếm. Diệp Huyền nói khẽ, cô nương cũng rất lợi hại đây. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng trên mặt bàn đè ép, trong nháy mắt. Một đạo ánh kiếm màu đen theo mặt bàn chém thẳng nữ tử. Nữ tử hai mắt híp lại, tình chỉ hướng phía mặt bàn liền là một điểm, dừng. Cái bàn khẽ rung lên, Diệp Huyền luồn ánh kiếm màu đen kia trực tiếp bị buộc ngừng, nhưng mà, nữ tử lại là biến sắc, nàng quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử, giờ phút này, thanh niên nam tử đầu đã rớt xuống đất. Nữ tử hai mắt híp lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử làm việc đều là làm như thế tuyệt sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nói năng lỗ mãng, đáng chết. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người muốn ngươi chết sao? Diệp Huyền gật đầu, biết, nhưng ta còn sống. Nói xong, hắn mặt hướng nữ tử, ta tới Vạn Bảo Thương Hội là làm ăn, không phải tới giết người, nhưng mà, Vạn Bảo Thương Hội đạo đãi khách, để cho ta rất thất vọng. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi thật là phách lối ta muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đế Quyển, âm thầm có nhiều ít thánh cảnh cường giả. Đế Quyển nói, ba cái. Diệp Huyền gật đầu, trước hết giết một cái. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, Đế Quyển trực tiếp liền xông ra ngoài. Nữ tử hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên. Một thanh kiếm trôi nổi tại bên cạnh hắn. Đỉnh tháp thanh kiếm kia. Theo chuôi kiếm này xuất hiện, nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, ngươi bất động, ta liền bất động. Nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này, Đế Quyển đã đi vào rồi, mà tại nó dưới chân, là một khỏa đẫm máu đầu. Đế Quyển mặc dù cũng là thánh cảnh cấp bậc, thế nhưng, bình thường nhân loại thánh cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của nó. Nữ tử khi nhìn đến viên này đẫm máu đầu lúc, vẻ mặt lập tức âm lãnh xuống tới, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn xuống nữ tử, là có rất nhiều người nghĩ muốn giết ta, ta cũng đánh không lại nhiều người như vậy, thế nhưng, người nào trước ra tay với ta, ta liền chết cắn hắn. Hiện tại, chúng ta ngay tại các ngươi vạn bảo thương hội, món kia chí bảo cũng tại trên người của ta, hỏi một câu, vạn bảo thương hội có muốn không? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng rất muốn ra tay. Nhưng mà, nàng vẫn là nhịn được. Bởi vì như Diệp Huyền nói, hiện tại đánh Diệp Huyền chủ ý quá nhiều, nhưng mà, lại không có người nào ra tay với Diệp Huyền, một là kiên kỵ Diệp Huyền thế lực phía sau, hai là sợ bị người hoàng tước tại hậu. Vạn bảo thương hội mặc dù cũng đối Diệp Huyền trên thân món kia chí bảo cảm thấy hứng thú, thế nhưng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở thời điểm này ra tay với Diệp Huyền, mà trước đó cái kia nhị công tử, kỳ thật chính là mình tự tiện chủ trương, mong muốn lập công. Khi biết chuyện này lúc, vạn bảo thương hội lập tức phái nàng tới ngăn cản, mà nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền làm việc sẽ làm như thế tuyệt, nói giết liền giết, một điểm chỗ trống không lưu. Mà nàng càng không nghĩ đến, thời khắc này Diệp Huyền vậy mà khiêu khích vạn bảo thương hội, không đúng, phải nói là khiêu chiến. Nếu như vạn bảo thương hội ra tay với Diệp Huyền, như vậy, tiện nghi tuyệt đối là người ngoài, bởi vì từ trước mắt đến xem, này Diệp Huyền sau lưng nhất định không đơn giản. Mà như quả không ngoại tay, nàng lại không nhẫn được hạ khẩu khí này. Nhưng vào lúc này, một lão giả đi đến, nhìn thấy tên lão giả này. Nữ tử liền vội vàng đứng lên đi đến trước mặt lão giả, gia gia, sao ngươi lại tới đây? Lão giả mỉm cười, gia gia tới xử lý đi. Nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó an tĩnh đứng đến sau lưng lão giả. Lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Đế Quyển, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe nói ngươi là đến từ Bắc Vực. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, đúng. Lão giả nói khẽ, các ngươi Bắc Vực đã từng đi ra một nhân tài, gọi Mục Đạo Nhất, năm đó có thế là phi thường kinh diễm, ngươi so với hắn, không kém một chút nào. Diệp Huyền cười nói, không dám cùng Mục tiền bối so sánh. Lão giả nhìn thoáng qua trên mặt thanh niên nam tử thi thể, cười nói, người trẻ tuổi làm việc quá tuyệt, cũng không là chuyện gì tốt. Diệp Huyền khẽ cười nói, thiên địa chứng giám, ta tới vạn bảo thương hội, chỉ là đơn thuần tới bán đồ, cũng không có đối địch với vạn bảo thương hội ý tứ. Lão giả nói, ngươi giết người. Diệp Huyền cười nói, hắn trước mở miệng không kém. Lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, tội không đáng chết. Diệp Huyền nói, nhục ta thân nhân, vậy liền đáng chết. Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền nửa ngày. Cuối cùng, hắn cười nói, ta vạn bảo thương hội tại thiên vực truyền thừa gần 2 vạn năm, sự tình gì đều gặp được, thế nhưng, chúng ta chưa bao giờ sợ qua. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối ý tứ chính là muốn đánh đi. Lão giả cười nói, ngươi làm như thế tuyệt, chúng ta không đánh không được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền đánh đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đế Khuyển, gọi người. Gọi người. Lão giả hai mắt híp lại, không nói gì. Đế Khuyển lại là có chút mộng. Gọi người. Kêu người nào? Ta gọi cái quỷ a. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta liền bồi vạn bảo thương hội chơi đùa. Thanh âm hạ xuống, hắn đứng lên, mà cách đó không xa Đế Khuyển hướng thẳng đến lão giả nhào tới. Làm Đế Khuyển ra tay một khắc này. Lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép, này đè ép, trước mặt hắn không gian lõm vào, nhưng mà, theo Đế Khuyển này va chạm. Oanh! Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt, cùng lúc đó, toàn bộ vạn bảo thương hội bắt đầu tầng tầng sụp đổ, mà lão giả đã bị đụng vào trăm trượng bên ngoài. Va chạm oai, khủng bố đến tận đây. Vạn bảo thương hội bên trong, vô số cường giả dồn dập chạy tứ tán. Mà thành bên trong, một chút cường giả thì hướng phía bên này chạy tới, bởi vì động tĩnh quá lớn. Thế nhưng, làm cảm nhận được đế khuyển trên thân cái kia cổ hung uy về sau, những cường giả kia đều là sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, không dám quá mức tới gần. Nơi xa, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm đế khuyển, trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ kiên dè. Đế khuyển đang muốn động thủ, đúng lúc này, bốn phía xuất hiện năm đạo mạnh mẽ khí tức. Năm tên thánh cảnh cường giả. Đế khuyển tuyệt không sợ, nó đang muốn xuất thủ, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Nghe được Diệp Huyền, đế khuyển dừng lại, nó thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả cách đó không xa, cười nói, tiền bối, hôm nay, coi như ngươi đem ta lưu tại nơi này, nhưng ngươi vạn bảo thương hội cũng nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, khi đó, coi như ngươi đạt được trên người của ta món chí bảo này, ngươi vạn bảo thương hội có thể giữ được sao? Còn nữa, ta như chết ở chỗ này, ta thế lực phía sau tất nhiên sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi vạn bảo thương hội. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi kết luận ta vạn bảo thương hội không sẽ cùng ngươi liều chết, cho nên ngươi mới không kiên nể gì như thế. Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi, cùng lúc đó, thanh âm của hắn ở trong sân vang lên, ta chỉ là muốn nhường thế nhân biết, ta Diệp Huyền không muốn gây chuyện, nhưng xưa nay sẽ không sợ phiền phức, ngươi dám chọc ta, ta liền dám giết ngươi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nụ cười có chút dữ tợn. Món kia tinh tế treo giải thưởng bản bản một chí bảo ngay tại ta Diệp Huyền trên thân, các ngươi người nào nếu muốn, tùy thời tới tìm ta muốn. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên cùng đế khuyển hướng phía nơi xa đi đến. Cách đó không xa, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt. Lão giả bên cạnh, trước đó cùng Diệp Huyền giao thủ qua nữ tử kia trầm giọng nói, gia gia, thật không ra tay sao? Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, yêu thú kia thực lực, so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nữ tử trầm giọng nói, như thế yêu thú, tại sao lại thần phục hắn? Lão giả nói khẽ, này chính là ta một mực kiên kỵ nguyên nhân. Nghe đồn ngày đó tại cổ gia, có cự long xuất hiện qua, như liệu không sai, cái kia cự long cũng hẳn là nầy Diệp Huyền gọi tới. Cái này người sau lưng, thật không đơn giản a. Nữ tử vẻ mặt có chút khó coi, nhưng hắn công nhiên giết ta vạn bảo thương hội người. Lão giả nói, ngươi còn không có nhìn ra sao? Hắn hiện tại liền là một người điên. Địch nhân của hắn rất rất nhiều, cũng chính vì vậy, hắn tuyệt không sợ gây thù hằn, bởi vì thêm một cái cùng thiếu một cái với hắn mà nói không có gì khác nhau. Loại người này, như là không thể trong nháy mắt đem nó chém giết, hậu hoạn vô tận a. Nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Vũ Mạc vội vàng chạy tới, hội trưởng, cái kia Diệp Huyền vừa rồi tại ngài cùng yêu thú kia. Lúc giao thủ, hắn cướp sạch chúng ta bảo khố. Lão giả. Giữa sân, lão giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Tại bên cạnh hắn, nữ tử vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi, khó trách hắn đột nhiên muốn rút lui. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả. Cái này người như thế lớn ta vạn bảo thương hội, chúng ta. Lão giả lắc đầu, thôi. Lần này, là chính chúng ta ngu xuẩn. Nữ tử có chút cả giận nói, chẳng lẽ liền như vậy tính toán sao? Lão giả lãm đạm nói, yên tâm, tự nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn, hiện tại chúng ta cần phải làm là lẳng lặng quan sát. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, truyền lệnh xuống. Bất kỳ người nào không thể lại đi trêu chọc này tên điên. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Tại chỗ, nữ tử trầm mặc một lát, sau đó lãm đạm nói, truyền lệnh xuống, liền nói Diệp Huyền bởi vì bị cắn trả, thực lực đại giảm, hiện tại chẳng qua là khí biến cảnh. Diệp Huyền tại Vạn Bảo Thương Hội làm sự tình rất nhanh chính là truyền ra đến, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người biết Diệp Huyền đi tới Vị Ương Thành. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền trên người có một kiện chí bảo. Một kiện tinh tế treo giải thưởng bản bản một chí bảo. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền bị cắn trả, hiện tại chẳng qua là khí biến cảnh. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trục trịch. Vị Ương Cung. Vị Ương Cung ở vào Vị Ương Thành chính giữa, nơi này là vị ương tinh vực chỗ nguy hiểm nhất một trong, bởi vì trong này, cư trú vị ương cung cung chủ. Tại vị ương cung chỗ sâu có một tòa vườn hoa, cả tòa vườn hoa chỉ có một loại hoa, tuyết liên hoa. Tuyết liên hoa, toàn thân trắng như tuyết, cành lá giống như thủy tinh, rất là mỹ lệ. Mà cả tòa vườn hoa chỉ có này tuyết liên hoa, nhìn một cái, một mảnh trắng xóa. Hoa gian trong đường nhỏ, một nữ tử chậm rãi hành tẩu, tại bả vai nàng bên trên, ngồi một con chim nhỏ, chim toàn thân hắc ám, song đồng huyết hồng. Nữ tử chậm rãi đi, lúc này, một tên người mặc màu trắng khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh cô gái, khôi giáp nữ tử một gối quỳ xuống, cung chủ. Nữ tử mặt không biểu tình, nói. Khôi giáp nữ tử trầm giọng nói, Ma Kha tộc gần nhất động tĩnh không nhỏ, nhưng mục đích không rõ. Nữ tử hướng phía đằng trước chậm rãi đi đến, khôi giáp nữ tử liền vội vàng đứng lên đi theo. Một lát sau, nữ tử nói, nghe nói Ma Kha tộc ra một vị thiên tài. Nghe vậy, khôi giáp nữ tử vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, vâng, gọi Mạc Tà. Cái này người bất quá 20 tuổi, nhưng đã là thánh cảnh, mà lại, thân thể mạnh, đủ để xé rách cùng giai long tộc, trừ cái đó ra, nghe nói này người đã đem Ma Kha tộc chí cao tâm pháp, Ma Kha vô lượng, tu luyện tới cực hạn. Mà đây chỉ là mặt ngoài chúng ta chỗ biết được, cái này người đến tộc cùng mạnh bao nhiêu, tạm thời còn vô phương biết được. Bất quá, chúng ta rất nhanh hẳn là thì sẽ biết. Bởi vì hắn đã theo Ma Kha tộc xuất phát, chạy đến Tán Thiên Trường Thành, khi đó, hắn sẽ cùng chúng ta vị ương tinh vực thiên tài giao thủ. Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp Huyền đâu? Khôi giáp nữ tử ngay cả người, sau đó vội vàng nói, theo chúng ta đoạt được tin tức, Độc Cô gia liền là bị hắn tiêu diệt, Cổ gia hẳn không phải là bị hắn diệt, nhưng cùng hắn có quan hệ. Mà hắn đi qua Bắc Vũ Tông, Bắc Vũ Tông không có dám động hắn. Đi vào vị ương thành về sau, hắn cùng Bách Hiểu Các phát sinh qua ma sát, nhưng Bách Hiểu Các cũng không động đến hắn. Mà tại Vạn Bảo Thương Hội, Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng Vạn Đồi ra tay, thế nhưng bị bên cạnh hắn con yêu thú kia ngăn lại. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, con yêu thú kia không rõ lai lịch, cảnh giới hẳn là tại thánh giai, thế nhưng thực lực vượt xa cùng giai thánh cảnh nhân loại. Mà phía sau hắn thế lực, tạm thời không biết được. Bất quá, có thể xác định chính là, món kia chí bảo liền ở trên người hắn. Nữ tử nói, thánh địa có không ra tay. Khôi giáp nữ tử lắc đầu, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tử khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát. Khôi giáp nữ tử do dự một chút, sau đó nói, cung chủ, bảo vật này nếu là tại cung chủ trong tay, ta vị ương tinh vực thì sợ gì Ma Kha tộc. Thuộc hạ kiến nghị cung chủ tự mình ra tay. Nữ tử đột nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua khôi giáp nữ tử, người sau biến sắc, vội vàng một gối quỳ xuống. Nữ tử nhìn thẳng khôi giáp nữ tử, biết thánh địa vì sao không ra tay sao? Khôi giáp nữ tử vội vàng nói, thuộc hạ không biết. Nữ tử nói, thánh địa không ra tay, là bởi vì bọn hắn biết, món kia bảo vật không được. Vật này đại biểu cho đại cơ duyên, cũng đại biểu cho đại nhân quả. Bọn hắn nếu là mạnh mẽ lấy món kia bảo vật, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn muốn đón lấy món bảo vật này nhân quả. Mà tại bọn hắn không có làm rõ ràng cái này bảo vật nhân quả trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối Diệp Huyền ra tay. Khôi giáp nữ tử do dự một chút, sau đó nói, cung chủ, món kia bảo vật thật rất mạnh mẽ sao? Nữ tử lãm đạm nói, ngươi nói xem. Khôi giáp nữ tử nói khẽ, có thế Diệp Huyền bất quá là phá không cảnh, vậy hắn vì sao khi lấy được vật này về sau còn có thể sống rất tốt? Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, đó là bởi vì hắn có người sau lưng, người kia cưỡng ép thay hắn ngăn lại vật này phần lớn nhân quả tai họa. Khôi giáp nữ tử hơi hơi cúi đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Nữ tử nói khẽ, mùi mùi của hắn hạ lạc có không ra được. Khôi giáp nữ tử trầm giọng nói, mùi mùi của hắn đang bị cổ gia cường giả mang về cổ gia trên đường lúc, bị một người thần bí cứu, cái này người hẳn là quỷ môn người. Nữ tử nhíu mày, một lát sau, nàng nói khẽ, tiếp tục tra. Khôi giáp nữ tử gật đầu, vâng. nữ tử nói, đi xuống đi. Khôi giáp nữ tử hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Khôi giáp nữ tử sau khi đi, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tửu lâu, gian phòng bên trong. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt một đống nạp giới, trên mặt nhộn nhạo nụ cười sáng lạng. Này chút, là hắn tại Vạn Bảo Thương Hội lấy được. Trong đó, tử nguyên tinh có chừng hơn 36 triệu, tăng thêm hắn nguyên bản có, hắn hiện tại có chừng không sai biệt lắm 7.000 vạn tử nguyên tinh. Trừ cái đó ra, còn có 3 kiện thánh giai bảo vật, còn lại tạp vật một số. Hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì lúc ấy quá vội vàng, hắn cũng không có lấy đi Vạn Bảo Thương Hội tất cả mọi thứ, bằng không thì, khẳng định không chỉ một chút. Bất quá, hắn đã kiếm lời. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tay phải vung lên, chín chuôi âm linh khí kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm này chín chuôi âm linh khí kiếm xuất hiện lúc, giữa sân lập tức xuất hiện một cổ âm lãnh khí tức, tự như đặt mình vào hầm băng. Thôn phệ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Nếu như thôn phệ này chín chuôi âm linh khí kiếm, khẳng định có thể đạt được thật to tăng lên, nhưng là cứ như vậy, hắn liền không có cái gì kiếm dùng. Đỉnh tháp kiếm không thể dùng, mà trấn hồn kiếm cũng có hạn chế, hắn hiện tại có thể dùng, liền là này âm linh khí kiếm cùng với tiên linh kiếm. Đúng lúc này, trấn hồn kiếm chi linh đột nhiên nói, tiểu chủ vì sao không đem này chín thanh kiếm dung hợp thành một thanh kiếm? Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có khả năng. Trấn hồn kiếm chi linh đạo, có khả năng, ta có thể giúp tiểu chủ, bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, mong rằng tiểu chủ đáp ứng. Diệp Huyền vội vàng nói, yêu cầu gì? Trấn hồn kiếm chi linh đạo, ta bởi vì kiếm thể đặc thù, cần hấp thụ linh hồn tới tẩm bổ bản thân, tiểu chủ ngày sau nếu là giết người, linh hồn chớ có hủy đi, giao cho ta có khả năng. Nếu như đối phương thực lực không tệ, ta còn có thể miễn phí làm tiểu chủ luyện chế âm hồn. Diệp Huyền ngây ra một lúc, sau đó liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên không có vấn đề a. Giờ khắc này, hắn cảm giác này trấn hồn kiếm chi linh quá mẹ hắn tốt. Hảo kiếm a. Nếu như đỉnh tháp kiếm cũng như thế khéo hiểu lòng người vậy cũng tốt. Lúc này, trấn hồn kiếm chi linh đạo, tiểu chủ hiện tại có thể bắt đầu đưa chúng nó dung hợp. Ta sẽ lợi dụng hồn lực trợ giúp tiểu chủ, vấn đề cũng không lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu kỹ thuật chín thanh kiếm, rất nhanh, tại hắn thao túng dưới, chín chuôi âm linh khí kiếm bắt đầu chậm rãi tương dung. Cố hết sức. Vừa ngay từ đầu, Diệp Huyền chính là cảm giác vô cùng cố hết sức, bởi vì này chín chuôi âm linh khí kiếm đều là dùng âm linh lực lượng ngưng tụ mà thành, mà âm linh lực lượng là phi thường khó mà điều khiển. Đặc biệt là muốn đem này chín thanh kiếm dung hợp thành một thanh. Cũng may trấn hồn kiếm chi linh bắt đầu hỗ trợ, một cổ cường đại hồn lực hội tụ đến trước mặt hắn. Có trấn hồn kiếm chi linh tương trợ, hắn lập tức cảm giác buông lỏng rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau một ngày. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang lên, thế nhưng trong nháy mắt biến mất. Ngồi xếp bằng trên giường Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, mà giờ khắc này, trước mặt hắn lơ lửng một thanh kiếm. Âm linh khí kiếm. Mà chuôi này âm linh khí kiếm vượt trước đó khác biệt, chuôi này âm linh khí kiếm so với trước chính thanh kiếm muốn lớn hơn một chút, mà lại, trong đó tán phát khí tức mạnh mấy lần không thôi. Trấn hồn kiếm chi linh đột nhiên nói, tiểu chủ, này kiếm hiện tại xem như tiên phẩm. Bất quá so với ngươi cái kia chư thần bộ vẫn là kém một chút, dĩ nhiên, cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi bây giờ dùng, vừa mới phù hợp. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Trấn hồn kiếm chi linh đạo, tiểu chủ khách khí. Diệp Huyền nói, đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào? Trấn hồn kiếm chi linh đạo, kiếp trước chủ nhân gọi ta tiểu hồn, tiểu chủ cũng có thể gọi ta tiểu hồn. Đúng rồi tiểu chủ. Trong tháp tầng thứ 5 rất là nguy hiểm. Tiểu chủ hẳn là sớm làm ứng đối. Tầng thứ 5. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Giảng tự tại mạnh mẽ như thế, đều chỉ tại tầng thứ 4, có thể nghĩ, này tầng thứ 5 đến khủng bố đến loại trình độ nào. giờ khắc này, hắn vô cùng hoài niệm váy trắng nữ tử. Có nàng tại trong tháp, hắn an tâm a. Vấn đề là hiện tại váy trắng nữ tử còn không biết ở đâu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, tìm tới Linh Nhi về sau, liền phải đi tìm đạo tắc. Bọn gia hỏa này, cũng là sợ đạo tắc. Đạo tắc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn kém chút quên một sự kiện. Đến theo có thánh giai kiếm về sau, hắn cũng rất ít tại dùng đại địa chi kiếm cùng không gian chi kiếm. Mà đạo tắc có thể giam giữ này chút kinh khủng tồn tại, năng lực khẳng định không chỉ một tí tẹo như thế. Nhất định phải thật tốt nghiên cứu, thật tốt đào móc. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Độc Cô Huyên đi đến, Bách Hiểu các người đến. Diệp Huyền vội vàng nói, mời. Rất nhanh, một lão giả đi đến, người tới, chính là Bách Hiểu các Mạc Châu. Mạc Châu đi đến Diệp Huyền trước mặt, trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta đã tra được lệnh muội là bị người nào mang đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Mạc Châu do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người đến có chuẩn bị tâm lý. Mang đi lệnh muội, hẳn là quỷ môn người. Này quỷ môn, thích nhất tìm thể chất đặc thù người luyện chế thành quỷ thể, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cái này. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt, một cổ tà ác kiếm ý trải rộng trong phòng. Mạc Châu sắc mặt đại biến, liên tục lùi lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tà ác. Mạc Châu kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, đây là cái gì kiếm ý? Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong đầu hắn vậy mà tràn đầy tà ác suy nghĩ, cả người thần tâm đều bị ảnh hưởng. Mạc Châu có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này hắn mới phát hiện, mình nguyên lai là thật to đánh giá thấp thiếu niên trước mắt này người. Diệp Huyền mặt hướng Mạc Châu. Quỷ môn ở đâu? Nghe được Diệp Huyền, Mạc Châu lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết ngươi cứu muội sốt ruột, thế nhưng, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, này quỷ môn thật không đơn giản. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối chỉ muốn nói cho ta biết quỷ môn ở nơi nào liền có thể. Mạc Châu thấp giọng thở dài, sau đó nói, quỷ môn tại Vị Ương thành mặt phía bắc 3000 dặm bên ngoài một tòa quỷ sơn phía trên. Diệp Huyền đứng dậy liền muốn rời khỏi, Mạc Châu đột nhiên nói, không biết Diệp công tử có thể nghe ta một lời. Diệp Huyền dừng bước lại, nói, tiền bối mời nói. Mạc Châu trầm giọng nói, quỷ môn cũng không đơn giản, mặc dù chúng nó tại thiên vực không bằng Độc Cô gia còn có Cổ gia như vậy nổi danh, thế nhưng, đây chỉ là chúng nó ẩn giấu thực lực nguyên nhân. Ngươi nghĩ, bọn hắn có thể vô thanh vô tức theo Cổ gia trên tay cướp người, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đơn giản sao? Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối nếu là có cái gì muốn nói cho, ta rửa tai lắng nghe, đồng thời ghi khắc tình này. Mạc Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn chờ liền là Diệp Huyền câu nói này, lập tức nói, Diệp công tử, Vị Ương cung cùng thánh địa nhóm thế lực là ở bề ngoài thế lực, mà ở trong đó, Vị Ương cung tự nhiên là đệ nhất. Mà quỷ môn, liền là sau lưng thế lực, tại thế lực nằm bên trong, chúng nó vẻn vẹn áo trắng tông. Nói cách khác, chúng nó tương đương với thánh địa. Dĩ nhiên, thực lực chân chính không biết được. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, mà lại, bọn hắn cũng làm ăn, dĩ nhiên, đều là chút người chết sinh ý, liền Vị Ương cung đều tại cùng bọn hắn làm ăn, bao quát ta Bách Hiểu các cũng là. Diệp Huyền hỏi, cái gì sinh ý? Mạc Châu trầm giọng nói, mua bán linh hồn, hoặc là tạo nên hồn phách. Luyện chế thi thể, tạo nên quỷ thể các loại. Tóm lại, bọn hắn lực ảnh hưởng cũng cực lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay đầu mặt hướng Độc Cô Huyên, ngươi lưu lại. Độc Cô Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, làm phiền. Mạc Châu nhìn thoáng qua Độc Cô Huyên, sau đó nói, yên tâm, ta Bách Hiểu các sẽ bảo vệ nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo đế khuyển trực tiếp biến mất trong phòng. Mạc Châu nhìn xem Diệp Huyền rời đi hướng đi, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Vì Ương Thành bên ngoài, đế khuyển đột nhiên nói, không sợ Bách Hiểu Các gây bất lợi cho nàng. Diệp Huyền nói khẽ, ta như sống sót, bọn hắn cũng không dám. Đế khuyển nói, bốn phía có người đi theo. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, Bách Hiểu Các hẳn là muốn nhìn xem lá bài tẩy của ta, không chỉ bọn hắn, rất nhiều thế lực đều muốn nhìn xem lá bài tẩy của ta. Đế khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, đại ca, ngươi ác chủ bài đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không cũng cho ta thấu cái đấy. Diệp Huyền nói, ngươi sợ. Đế khuyển cả giận nói, đi theo ngươi, có thể không sợ. Từ đầu đến giờ, ngươi nói một chút, có bao nhiêu người muốn giết ngươi? Ngay từ đầu, nó cảm thấy đi theo Diệp Huyền cũng không có gì, ngược lại 3 năm qua đi là có thể rời đi. Thế nhưng hiện tại nó phát hiện, sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Tiểu tử này rất có thể gây chuyện. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh nhau. Mà lại, kẻ địch càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, chính mình sợ là phải bị cái tên này hố chết a. Diệp Huyền nói khẽ, đế khuyển tiền bối yên tâm, ta có hậu trường. Đế khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng có thể là đã rời đi, ngươi còn có cái gì ác chủ bài? Diệp Huyền nói, tiền bối giúp ta, ta khắc trong tâm khảm. Đế khuyển thấp giọng thở dài, tiểu tử, trong khoảng thời gian này đến, ta phát hiện sự tình càng ngày càng không đơn giản, đánh ngươi chủ ý nhiều lắm. Hiện trong bóng tối, chỉ ít có 30 vị thánh cảnh cường giả. Nói đến đây, nó do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi đem nàng gọi trở về. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ giảng tự tại. Diệp Huyền trong lòng im lặng, ta cũng muốn gọi a. Vấn đề là đi cái nào gọi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không gọi, chút chuyện nhỏ này nếu là cũng phiền phức tỷ ta, ta đây cũng quá không có tiền đồ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đế khuyển, ngươi cũng sẽ bị nàng xem nhẹ. Đế khuyển. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng đế khuyển đi tới Quỷ Sơn. Âm u, hoang vu. Cái này là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Cả tòa Quỷ Sơn cũng không phải rất lớn, thế nhưng bốn phía âm u vô cùng, bởi vì cả tòa Quỷ Sơn phía trên, khắp nơi đều là phần mộ, một tòa tòa, lít nhà lít nhít, nhìn một cái, rất là kinh tâm. Mà lại, cả tòa Quỷ Sơn đỉnh đầu cũng bị một đám mây đen che khuất, cái này khiến đến cả tòa Quỷ Sơn lộ ra càng thêm âm u. Âm phong trận trận, thấu xương vô cùng. Đế khuyển nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có chút không đơn giản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu mặt hướng Quỷ Sơn phía trên, tại hạ Diệp Huyền, muốn hướng quỷ môn lấy một người. Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm từ đỉnh núi vang lên, cút. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đế khuyển, nổ núi. Đế khuyển đột nhiên một bàn tay đập trên mặt đất. Oanh! Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu nổ tung. Đồng thời hướng phía xa xa Quỷ Sơn lan tràn mà đi, ngay tại lan tràn đến Quỷ Sơn nơi chân núi hạ lúc, một cái bóng mờ lặng yên xuất hiện, hư ảnh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Mặt đất lần nữa rung lên, đế khuyển thả ra ngoài cổ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất. Hư ảnh hai tay chắp sau lưng, Diệp Huyền, ta quỷ môn có thể chưa trêu chọc qua ngươi, ngươi phát cái gì điên? Diệp Huyền nói. Mùi mùi ta hẳn là tại quỷ môn trong tay, đúng không? Hả? Hư ảnh nói, ngươi mùi mùi. Diệp Huyền gật đầu, ta Diệp Huyền cũng vô ý đối địch với quỷ môn, còn mời quỷ môn trả lại mùi mùi ta, ta vô cùng cảm kích. Hư ảnh trầm mặt một lát, sau đó nói, cô bé kia là ngươi mùi mùi. Nghe vậy, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, quả nhiên, Diệp Linh ngay tại trong tay đối phương. Ngay lập tức, hắn nhẹ gật đầu, chính là, còn mời quỷ môn trả lại mùi mùi ta, ta Diệp Huyền vô cùng cảm kích. Hư ảnh lãm đạm nói, ngươi tới chậm. Chúng ta đã đem hắn luyện chế thành quỷ thể, ngươi đi đi. Quỷ thể. Diệp Huyền yên lặng. Cách đó không xa, hư ảnh nói, ngươi không tin. Ta cho ngươi xem một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, hắn xuất hiện trước mặt một tên tiểu nữ hài. Cái này người, chính là Diệp Linh. Diệp Linh toàn thân cứng đờ, xanh cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, trong mắt của hắn, nước mắt tựa như vỡ đê tuôn ra. Cách đó không xa, Đế Quyển sầm mặt lại, hắn biết, muốn đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong hốc mắt, hai đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Nơi xa, hư ảnh tịnh chỉ một điểm. Oanh! Cái kia hai đạo kiếm quang trực tiếp vỡ tan. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn chém xuống một cái. Hư ảnh biến sắc, đưa tay quét ngang, một đạo hắc quang trực tiếp chặn Diệp Huyền đạo kiếm quang này. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên mãnh liệt gầm lên giận dữ, kiếm hướng xuống đè ép. Oanh! Đạo hắc quang kia trong nháy mắt vỡ tan, hư ảnh liên tục lùi lại. Mà Diệp Huyền thì là một thanh ôm lấy trên mặt Diệp Linh, nhưng mà, khi hắn ôm lấy Diệp Linh lúc, Diệp Linh trực tiếp hư ảo biến mất. Giả! Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn ngẩng đầu mặt hướng xa xa hư ảnh, tựa như giả thú gầm thét, đưa nàng cho ta. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Suy! Giữa sân, Diệp Huyền những nơi đi qua không gian từng khúc nổ tung. Nơi xa, cái bóng mờ kia có chút khó có thể tin nói, ngươi là quái vật gì? Hắn giờ phút này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, phải nói là rung động. Hắn nhưng là thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia vậy mà đưa hắn đẩy lui, không chỉ như thế, Diệp Huyền lại có thể như thế dễ dàng xé rách không gian, đây chính là muốn vô thượng chi cảnh mới có thể làm được. Mà Diệp Huyền hiện tại bất quá là khí biến cảnh A. Hắn thực lực này cùng cảnh giới hoàn toàn không phù hợp. Không chỉ hư ảnh khiếp sợ, liền liền một bên Đế Quyển cũng là có chút khiếp sợ, Diệp Huyền bày ra thực lực cùng cảnh giới thật sự là lớn lớn không hợp. Nơi xa, làm Diệp Huyền xuất hiện tại cái bóng mờ kia trước mặt lúc, hư ảnh đột nhiên biến mất, mà Diệp Huyền cũng không quay đầu lại về sau liền là một kiếm đâm về sau, một cái bóng mờ trực tiếp bị hắn một kiếm này xé rách, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện vô số hư ảnh. Nơi xa, Đế Quyển vẻ mặt cũng thay đổi, liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số khí kiếm, sau một khắc, vô số kiếm quang ở chung quanh hắn giăng khắp nơi cắn giết. Suy suy suy suy. Cái kia một vùng không gian lập tức vang lên vô số đạo cắt chém thanh âm. Đế Quyển sửng sốt. Mà lúc này, nơi xa một cái bóng mờ liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến Diệp Huyền đối diện trăm trượng bên ngoài. Hư ảnh có chút khó có thể tin thanh âm vang lên, khí kiếm. Ngươi vậy mà đem khí vận dụng đến loại trình độ này. Ngươi đến cùng là cái gì quỷ? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên cầm kiếm giáng ở giữa chân mày, sau một khắc, ở trước mặt hắn xuất hiện ba thanh khí kiếm ngưng tụ. Tựa như thật. Bốn phía âm thầm, một đạo tiếng thán phục đột nhiên vang lên, khí biến cảnh. Vậy mà đem khí vận dụng đến loại trình độ này. Quả nhiên là yêu nghiệt a. Xác thực. Có thể bồi dưỡng được như thế thiên tài, cái này người sau lưng thế lực nhất định không đơn giản. Nói nhảm, bằng không thì Độc Cô gia cùng Cổ gia làm sao lại bị diệt. Đặc biệt là Cổ gia, đây chính là đại tộc a. Xem đi, nhìn một chút này Diệp Huyền còn có cái gì ác chủ bài. Nếu như chỉ có như thế điểm ác chủ bài, hắn vẫn là không sống quá ngày hôm nay. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, trước mặt hắn ba thanh khí kiếm đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại hư ảnh trước mặt. Trực tiếp xuyên toa không gian. Hư ảnh biến sắc, hắn đột nhiên đi phía trước vỗ. Một đạo hắc quang từ trong lòng bàn tay của hắn nghiêng mà ra, nhưng mà lúc này, cái kia ba thanh kiếm đột nhiên biến mất, sau một khắc, ở hai bên người hắn hai phía cùng với phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, sau một khắc, ba thanh kiếm đột nhiên từ hư ảnh trong thân thể xuyên qua. Mà hư ảnh lại là hướng về sau lui trăm trượng, hắn ngẩng đầu mặt hướng nơi xa Diệp Huyền, không thể không nói, ta coi thường ngươi. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng không quan trọng khí kiếm có thể giết thánh cảnh. Ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm thẳng tắp chém xuống. Hư ảnh cười lạnh, đấm ra một quyền. Mà khi hắn đấm ra một quyền một khắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì Diệp Huyền kiếm chẳng biết lúc nào thay đổi. Một thanh màu đen nhánh kiếm. Một kiếm này trảm tại hư ảnh nắm tay bên trên, trong nháy mắt, hư ảnh thân thể trực tiếp cứng đờ tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo hắc quang từ hư ảnh trong cơ thể bay ra, sau đó bị hút vào Diệp Huyền kiếm bên trong. Diệp Huyền một phát bắt được hư ảnh đầu, sau đó đột nhiên lắc một cái. Suy. Hư ảnh đầu mạnh mẽ bị hắn bẻ xuống, Diệp Huyền dẫn theo cái kia viên đẫm máu đầu hướng thẳng đến nơi xa quỷ sơn vọt tới, đều cho lão tử chết. Đều phải chết, đều phải chết, a a a a. Làm Diệp Huyền dẫn theo cái kia viên đẫm máu đầu xông đi lên lúc, Đế Quyển cũng là vội vàng đi theo. Nơi xa, Diệp Huyền chạy bên trong, vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn không ngừng chấn động ra tới. Màu đen kiếm ý. Đen tuyền kiếm ý. Làm cổ kiếm ý này xuất hiện một khắc này, một cổ thao thiên khí tức tà ác lập tức xuất hiện ở trong sân. Này cổ khí tức tà ác vậy mà ẩn che trong sân khí tức âm trầm. Ác niệm kiếm ý. Nhất niệm ác, thương hải tan điền. Diệp Huyền những nơi đi qua, vô số phần mộ từng khúc vỡ tan, rất nhanh, hắn tới đến giữa sườn núi, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đỉnh núi vang vọng, càn rỡ. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đầu màu đen cự thủ đột nhiên từ đỉnh núi vồ tới. Diệp Huyền cũng không dừng lại. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong đầu ném ra ngoài, cùng lúc đó, hắn thả người nhảy lên, trên bầu trời, hắn chém xuống một kiếm. Suy. Kiếm qua, không gian liệt. Chém xuống một kiếm. Oanh. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để chân trời. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà Diệp Huyền nhưng cũng bị chấn trở về mặt đất, hắn rơi xuống đất chỗ, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, một bóng người thiểm lược mà xuống, nhìn sơ qua lúc còn tại đỉnh núi, thế nhưng tiếp theo mắt, đã tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng mà Đế Quyển tốc độ nhanh hơn hắn. Đế Quyển trực tiếp va về phía bóng người này. Oanh! Này va chạm, không gian xung quanh đánh rách tả tơi, một bóng người liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn hơn 200 trượng về sau mới dừng lại. Là một tên mặc áo bào đen nam tử trung niên, tại hắn giữa chân mày, có một đạo huyết hồng ấn ký. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt Đế Quyển, tốt một cái hung thú. Ngươi! Nhưng vào lúc này, Đế Quyển sau lưng Diệp Huyền đột nhiên biến mất, nam tử trung niên hai mắt híp lại, tay phải hắn hướng phải duỗi ra, nhẹ nhàng vừa nắm, một cây màu đen trường tiên lặng yên xuất hiện, sau một khắc. Đầy trời bóng roi trong nháy mắt bao phủ lại trước mặt hắn. Bành! Một đạo vang trầm tiếng vang lên, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Trăm trượng bên ngoài, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người nhất thời dừng lại, mà tay phải của hắn đang run. Nơi xa, nam tử trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi thật sự cho rằng đều sợ ngươi. Ta quỷ môn. Lời đến chỗ này, nam tử trung niên hai mắt lập tức hơi nheo lại, bởi vì xa xa Diệp Huyền lần nữa biến mất. Nhìn thấy Diệp Huyền lại ra tay, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức dữ tợn, hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn nhanh hơn Diệp Huyền. Đế Quyển ra tay rồi. Đế Quyển trực tiếp va về phía nam tử trung niên. Này va chạm, nơi nó đi qua không gian trực tiếp lõm đi vào, dọa người vô cùng. Phát giác được Đế Quyển này va chạm lực lượng, nam tử trung niên trong lòng kinh hãi, không dám khinh thường, hai tay của hắn kết ấn, hồn ấn. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn nhẹ nhàng kéo một phát. Trong nháy mắt, vô số hồn lực ngưng tụ thành một mặt to lớn ấn lá chắn cản ở trước mặt hắn, mà vào thời khắc này, Đế Quyển đột nhiên dừng lại. Nam tử trung niên sửng sốt, Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm ở trước mặt hắn cái kia đạo ấn lá chắn phía trên. Tại nam tử trung niên ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo hồn ấn trực tiếp bị Diệp Huyền kiếm trong tay hấp thu sạch sành sanh, Diệp Huyền thừa thế hướng phía trước một cái đâm nhanh, nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, hai tay đột nhiên hợp lại. Này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm. Nhưng mà, khi hắn hợp ở Diệp Huyền kiếm lúc, thân thể của hắn tự như bị định huyệt trực tiếp định tại chỗ. Bởi vì hắn thân thể cùng linh hồn trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này phân ra đi ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu nam tử trung niên linh hồn. Biến thành linh hồn thể nam tử trung niên hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, không, không, không. Dừng tay. Lúc này, trên đỉnh núi, lại là một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh từ đỉnh núi bạo cướp tới. Diệp Huyền sau lưng, Đế Quyển đột nhiên thả người nhảy lên. Oanh! Trên không, một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét vang lên, Đế Quyển lui trở về tại chỗ, mà móng của nó tại hơi hơi rung động. Tại Đế Quyển trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một lão giả dáng người thẳng tắp, mặc một bộ thật mỏng áo dài, râu ria rất dài, cùng ngực. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Đế Quyển, ngươi là yêu tộc. Đế Quyển không có trả lời, nó trong mắt, nhiều một tia ngưng trọng. Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền vừa vặn thu hồi kiếm, mà lúc trước trung niên nam tử kia, đã triệt để bị hấp thu. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt âm lạnh lên, tốt, tốt một cái Diệp Huyền. Liên sát ta quỷ môn hai tên thánh cảnh cường giả, ngươi rất tốt. Diệp Huyền không để ý tới lão giả, hắn đem trấn hồn kiếm thu hồi về sau, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, không phải suy yếu, mà là loại kia không nói được không thoải mái, phản phất cái gì bị rút khô. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi dùng kiếm hai lần, ngươi bây giờ linh hồn rất là suy yếu, nhớ lấy không thể lại vận dụng. Bằng không linh hồn đem bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ tạo thành hồn phách thiếu sót này loại không thể vãn hồi hậu quả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tiểu hồn nói, ta muốn tiêu hóa vừa rồi cái kia linh hồn hai người, tiểu chủ bảo trọng. Nói xong, tiểu hồn thanh âm hoàn toàn biến mất. Giữa sân, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hướng phía cách đó không xa lão giả đi đến. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới. Lão giả hai mắt híp lại, mà Diệp Huyền bên cạnh, Đế Quyển đột nhiên nói, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền dừng bước lại, ngươi tới. Đế Quyển trầm giọng nói, cái này người không so với bình thường thánh cảnh, trong thời gian ngắn, ta vô phương đem nó đánh giết. Diệp Huyền nói, vậy liền giúp ta ngăn chặn một hồi. Nói xong, Diệp Huyền quay người hướng phía trên núi đi đến. Lão giả đang muốn xuất thủ. Đế Quyển lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả nhìn về phía Đế Quyển, các hạ, lão phu cùng yêu tộc vài vị yêu vương cũng tính là bằng hữu, không biết các hạ. Đế Quyển lắc đầu, đừng cầm những phế vật kia cùng ta so sánh. Nói xong, nó nâng lên móng vuốt chỉ lão giả, nếu là tại ta đỉnh phong thời kỳ, giống như ngươi như vậy rác rưởi, cũng chính là một trảo sự tình. Lão giả mặt không biểu tình, nói như vậy. Các hạ là đã từng lợi hại, mà không phải hiện tại, đúng không? Nghe vậy, Đế Quyển đột nhiên giận dữ, hiện tại cũng có thể đập chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, nó đột nhiên biến mất, lão giả cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đấm ra một quyền này, trực tiếp đánh vào Đế Quyển trên đầu. Oanh! Lão giả cánh tay phải kịch liệt rung lên, sau đó liên tục lùi lại, mà Đế Quyển cũng là hướng về sau lui mấy chục trượng xa. Mà sau một khắc, Đế Quyển lại là lần nữa hướng phía lão giả liền xông ra ngoài, lần này, Đế Quyển là chân chính nổi giận. Nhìn thấy Đế Quyển vọt tới, lão giả vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên, đối mặt Đế Quyển loại hung thú này, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vậy, hắn quyết định không tại đi quản một bên đã đến trên núi Diệp Huyền, chuyên tâm đối phó Đế Quyển. Rất nhanh, dưới chân núi truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Mà Diệp Huyền thì là đã đi tới trên núi, ở trên núi nơi xa, Diệp Huyền gặp được một tòa âm trầm cung điện, những cung điện này bốn phía, tràn ngập quỷ dị sương mù màu đen. Diệp Huyền hướng phía đằng trước tòa cung điện kia đi đến, đúng lúc này, số đạo bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn, những bóng đen này tự như cái bóng, căn bản thấy không rõ bản thể, không chỉ như thế, những bóng đen này trên thân đều là tản ra mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Này mấy đạo bóng đen đều là vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía trước đi đến, lúc này, cái kia mấy đạo hư ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp bị từng đạo hắc quang bao trùm. Đúng lúc này, Diệp Huyền tay phải mở ra, tiên linh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái đâm nhanh. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này đâm ra, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức từ giữa sân vang vọng mà lên, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại, khi hắn lui mấy chục trượng về sau trực tiếp ngã xuống, thân thể cũng không nhúc nhích. Hắn linh hồn đã biến mất. Nhất kiếm định hồn, thiên sinh khắc linh hồn cùng với tu luyện linh hồn loại tu sĩ. Môn này kiếm kỹ hắn đã từng rất ít khi dùng, bởi vì tu luyện linh hồn rất ít, nhưng giờ phút này, toàn bộ quỷ môn đều là tu luyện linh hồn. Một kiếm miểu sát đối phương về sau, Diệp Huyền quay người một cái chặt nghiêng. Suy. Trước mặt hắn cái kia cổ cường đại hồn lực trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, trên không, đạo nhân ảnh kia cùng linh hồn trực tiếp tách rời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bốn phía cái kia mấy đạo hư ảnh toàn bộ nằm ở mặt đất bên trên, mà linh hồn của bọn hắn, thì đều bị trấn hồn kiếm hấp thu. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ này kiếm kỹ cực kỳ cao minh, nếu là tăng thêm ta, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hôm nào thử xem. Tiểu hồn nói, được rồi, tiểu chủ, ta cảm nhận được phía trước có một đạo thần bí quỷ dị khí tức, tiểu chủ cần cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, hắn đi tới tòa kia màu đen cung điện trước, phía trên cung điện dán vào xuề tay ra chiều dài cánh tay màu đỏ như máu phù lục. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Toàn bộ cung điện cửa chính trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, vô số kiếm khí hướng phía bốn phía kích bắn đi, chỉ chốc lát, toàn bộ cung điện bắt đầu nát vụn, khắp nơi bừa bộn. Mà Diệp Huyền thì lại dẫn theo kiếm hướng phía trước vọt tới, trên đường đi, vô số khí kiếm từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Bốn phía, từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang vọng mà lên, rất nhanh. Diệp Huyền vọt tới một tòa màu đen trước cửa, môn rộng 10 trượng trở lại, trong môn phái, đen kịt một màu, âm u vô cùng. Quỷ môn. Diệp Huyền biết, cánh cửa này bên trong, hẳn là mới là quỷ môn chân chính sào huyệt chỗ. Không có chút gì do dự, Diệp Huyền dẫn theo kiếm chính là xông vào cánh cửa kia bên trong, ước chừng 2 hơi về sau, trong môn phái đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc. Một bóng người từ trong đó bay ra. Bóng người này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tại lui trọn vẹn 100 trượng về sau mới dừng lại, mà trước mặt hắn mặt đất bên trên, là một đầu rãnh sâu hoắm, đó là hắn vừa rồi dùng chân mạnh mẽ túm đi ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia, trong môn phái, một thanh âm truyền ra, ngươi cho rằng ta quỷ môn là địa phương nào? Ngươi muốn vào liền vào. Thanh âm hạ xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu vàng lợt, trong tay phải hắn nắm một cây to bằng cánh tay đại bút, mà ở hai bên người hắn hai bên, có hai cặp mắt đỏ như máu, này hai cặp mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, ngược lại không hề nghĩ tới, ngươi thể chất cũng không tệ, nếu là luyện thành quỷ thể,